Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 la lối khóc lóc. Cảnh Vân Chiêu nhìn này mị dung tạp cùng với này mấy chương 100 khối, trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài. Này chương tạp nơi phát ra còn cần ta đi tra sao? Loại này thẩm mỹ viện tiêu đi ra ngoài mỗi một chương tạp nhưng đều là có ký lục. Cùng Tiêu Đạo Ân có hay không quan hệ, đến thời điểm chỉ cần một tra là có thể rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu lại nói, này người phục vụ một cái lảo đảo bị quăng đi ra ngoài. Cả người ngã xuống đất, nhìn đến kia thẻ hội viên thời điểm, trên mặt hoảng loạn đến cực điểm. Giám đốc, này tập là Tiêu tiên sinh thê tử đưa, cái nào nữ hài không yêu mỹ, nàng còn chưa từng có đi qua như vậy cao cấp mỹ dung hội sở, cho nên nàng muốn đi nhìn một cái. Này khách sạn khách nhân chi trả tiền bao ơ cũng không phải hiếm lạ chuyện này, cho nên nàng lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Kia giám đốc sắc mặt cực kỳ không hảo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lập tức từ khách sạn rời đi, nếu không trong chốc lát ta sẽ làm bảo ân đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Người phục vụ hoảng sợ, bất quá này cũng chỉ là một phần công tác mà thôi. Tuy nói đãi ngộ không tồi, nhưng không cần thiết vì về điểm này tiền lương đối người khác khom lưng uốn gối. Bởi vậy này người phục vụ nhìn lên giám đốc thái độ càng ngày càng kém, cũng không hề ở lâu, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, cầm kia tạp cùng tiền, không nói hai lời xoay người liền đi. Bất quá lúc gần đi lại còn nhịn không được hướng về phía Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng, lẩm bẩm một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, ỷ vào chính mình nhận thức mấy cái kẻ có tiền liền la lối khóc lóc, chỉ biết khi dễ chúng ta như vậy tiểu người phục vụ. Thanh âm không lớn, bất quá Cảnh Vân Chiêu nghe được rõ ràng. Tức khắc, Cảnh Vân Chiêu trong tay một cây ngân châm quăng đi ra ngoài. Này người phục vụ chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một tia kim đâm đau ý, lại không có tưởng quá nhiều, hoạt động một chút thân thể, tiếp tục về phía trước đi. Cảnh Vân Chiêu quét nàng liếc mắt một cái, cũng không hề nhiều quản. Nàng chuyên môn chế tạo rất nhiều ngân châm đặt ở không gian bên trong, xem như tương đối dùng tốt ám khí. Chỉ cần khoảng cách xa nhau không tính rất xa, nàng có thể bảo đảm chính mình bách phát bách trúng. Hơn nữa ngân châm tinh tế, cho dù là ở người khác mí mắt phía dưới cũng không có khả năng phát hiện. Vừa mới đối này người phục vụ xuống tay cũng không tính thực trọng, ngân châm nhập thể không gây thương tổn tánh mạng, nhưng ngày thường cũng ít không được sẽ có một phen tra tấn. Này người phục vụ vừa đi, giám đốc lại không ngừng xin lỗi. Phía sau Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận như cũ không có đả thông Tiêu Đạo Ân cùng Tiêu Hải Thanh điện thoại. Cảnh Vân Chiêu sốt ruột dưới, trực tiếp làm người lái xe đưa ba người tiến đến Tiêu gia. Mà lúc này, Tiêu Hải Thanh đang nằm ngồi trên xe, đằng trước lái xe chính là Tiêu Đạo Ân, mà Giang Dung ngồi ở Tiêu Hải Thanh bên cạnh, trong tay cầm một lọ rượu, không ngừng hướng Tiêu Hải Thanh rót qua đi. Tiêu Đạo Ân từ kính chiếu hậu nhìn thấy nữ nhi hôn hôn trầm trầm bộ dáng, trong lòng một trận phức tạp. A Dung, không sai biệt lắm, không cần lại làm nàng uống lên. Giang Dung nhìn Tiêu Hải Thanh trên mặt hiện lên một tia chán ghét, ngược lại vẻ mặt lo lắng nói, lão công, ngươi lại không phải không biết Hải Thanh tính tình, vạn nhất nàng tỉnh rượu, còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì chuyện này đâu, vẫn là uống nhiều điểm bảo hiểm. Dù sao hiện tại người hôn hôn trầm trầm, chính mình đem rượu đưa qua đi lúc sau, Tiêu Hải Thanh chủ động hướng trong miệng đưa qua đi, nhưng không xem như nàng bức. Tiêu Đạo Ân cau mày, cũng là, ngươi chú ý một chút, cũng đừng làm cho nàng uống phun ra, yên tâm đi. Ta coi Hải Thanh tử lượng còn khá tốt. Giang Dung lại nói, lại một lát sau, chỉ nhìn Giang Dung lắc lắc Tiêu Hải Thanh thân mình, thử nói, Hải Thanh ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiêu Hải Thanh mơ mơ màng màng nhìn trước mắt người, mơ hồ nhìn thấy chính mình ghét nhất gương mặt kia, không nói hai lời há mồm liền hướng Giang Dung cánh tay cắn qua đi. Hết chương.